Tà Vương Sửu Phi, chương 99, Ngọc Tỷ Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 chương 24, Ngọc Tỷ Long Quốc, Editor, Luna Hoang. Ra khỏi cửa thành, Địch Diên Diên mới đột nhiên nhớ tới. Hôm nay nàng hẹn Phượng Linh Tuyệt, thấy mặt của Địch Diên Diên có chút kinh hoàng. Tự nhiên biết vì cái gì. Nguyên lai, Diên Diên vẫn là không có lưu tâm Phượng Linh Tuyệt. Tim của hắn tự nhiên cũng sung sướng một ít. Ta đã cho người chuyển cáo hắn rồi. Chờ sự tình xử lý xong mới đi. Tuy rằng không muốn thấy Diên Diên cùng Phượng Linh Tuyệt thân cận. Nhưng nếu là Diên Diên chính mồm đáp ứng nhân ra, hắn cũng không muốn đi ngăn cản. Ân, ta đây cũng yên tâm. Chúng ta còn bao lâu mới đến? Lần này, không cần Dịch Dung. Nếu nàng không muốn để cho Lâm Vương biết thân phận chân thật của chúng ta. Có thể Dịch Dung, hắn biết, Địch Diên Diên sẽ không. Bởi vì nàng còn muốn nhân cơ hội này xử lý tốt chuyện của hôn quân cùng Mị Phi. Nên nhất định phải ngay mặt nói. Nếu Dịch Dung, việc này nói không rõ, kỳ thực, cũng không có cần thiết. Không phải sao, phản chính là chúng ta không nói. Lâm Vương cũng sẽ không vô cớ nói ra. Địch Diên Diên nhất phó hình dạng lý giải Lâm Vương. Khẳng định nói, như vậy thì xuất hiện như vậy đi. Nói vậy Lâm Vương cũng sẽ không có phản ứng quá nhiều. Hy vọng lần thứ hai gặp mặt. Vị Lâm Vương này không nên nhìn chúng Diên Diên mới tốt. Vì sao Ngọc Tỷ của Long Đằng Quốc sẽ ở trên tay của ngươi? Có người nói năm đó Hoàng đế khai quốc của Á Đinh Quốc khẩn trương phải tìm được Ngọc Tỷ của Long Đằng Quốc. Bởi vì hắn chính là bởi vì quốc vô quân vương. Mà tiêu thất mới có thể có mượn cớ thu quyền to của Long Đằng Quốc về sở hữu. Nhưng nếu không có tìm được dư nghiệt mới có thể sinh tồn ở trên đời. Hơn nữa càng làm cho hài tử kia có được Ngọc Tỷ. Như vậy nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phục quốc. Hơn nữa, cựu thần của Long Đằng Quốc cũng sẽ ủng hộ. Đó là Á Đinh Quốc sẽ đối mặt hủy diệt. Địch Diên Diên không hiểu là, vì sao Ngọc Tỷ sẽ rơi vào trên tay của Tà Vô Phong. Bất quá, chuyển tâm vừa nghĩ, cái này cũng nói quá khứ. Tà Vô Phong là ai? Trước mặt nàng bất quá là so với nam nhân phổ thông soái một chút mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt người khác, hắn đó là một nam nhân gần như hoàn mỹ. Bất cứ chuyện gì đến trên tay của hắn, hết thảy đều thành có khả năng. Lão đầu tử cùng hoàng đế của Long Đằng Quốc là bạn tri kỷ. Từ khi hắn bắt đầu sinh bệnh, Ngọc Tỷ này vẫn bảo tồn ở Mị Quốc. Nếu như vậy, vì sao Gia Gia không đi giúp Long Đằng Quốc? Sợ là không muốn lấy lực lượng của Mị Quốc nhúng tay. Bất quá đối với Lâm Vương, hắn vẫn là âm thầm quan sát. Lúc trước của Lâm Vương, đều là lão đầu tử cố ý cho người giúp đỡ dưỡng phụ của Lâm Vương. Ân, vậy ta hiểu được. Như vậy ngày hôm nay chính là vật của Long Đằng Quốc quy nguyên chủ. Đích xác, nếu đã thành kết cục đã định, cùng với Mị Quốc đứng ra can thiệp nội chính của Long Đằng Quốc, còn không bằng hảo hảo rèn đúc gì cô còn lại trên đời. Để hắn có một ngày chính tay đoạt lại Giang Sơn nguyên bản thuộc về mình. Mà nàng tin tưởng, Lâm Vương nhất định có thể làm được. Không vì cái gì khác. Là mắt đầu tiên nhìn hắn. Ánh mắt kia ám mang kiên định cùng ngoan tuyệt. Nàng chỉ biết, người này nhất định không phải vật trong ao. Muốn hắn đơn giản làm vương gia. Thật đúng là lãng phí. Hơn nữa hôn quân kia. Nàng sớm nhìn không vừa mắt, ra khỏi thành đi không được nửa canh giờ. Mã xa của hai người liền tới một thâm cốc bị núi vây quanh. Ở đây so với Vân Cốc lần trước càng thêm thần bí. Xung quanh một mảnh mù mịt, địa phương tràn ngập yên vụ như vậy. Sợ là người bình thường cũng khó mà tiến nhập. Nhưng xe ngựa của bọn họ lại phi thường bình thường đi lại. Giống như tốc độ vừa rồi vào cốc. Tà Vô Phong tới quen chỗ này rồi. Ở đây là địa phương nào? Nhất định không phải là chủ bộ của Mị Vực. Cũng nên là chi nhánh. Diên Diên của ta quả nhiên thông minh. Cái chỗ này chuyên môn chỉ dùng để tới đón người muốn cầu cạnh Mị Vực. Có thể thuận lợi tiến đến hay không? Còn phải dựa vào năng lực của bọn họ. Nếu không có năng lực tiến đến kia. Mặc dù yêu cầu Mặc dù bọn họ có được tiền, mị vực cũng sẽ không đáp ứng. Dĩ nhiên, cho dù bọn hắn thực sự thuận lợi đi qua, mị vực cũng không nhất định một mực đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Như vậy hiện tại, Lâm Vương đã đến chưa? Địch Diên Diên chậm rãi từ trong lòng Tà Vô Phong, nhẹ nhàng mà kéo rèm. Vũ khí lần hai từ ngoài cửa sổ bay vào. Bên ngoài vẫn là mông lung không thấy. Cánh tay ngọc vươn ra, cũng không thấy năm ngón. Chỗ như vậy, Lâm Vương thật có thể thuận lợi đến một địa phương từ trước vẫn chưa từng tiến đến. Bất quá, nàng tự nhiên cũng sẽ tin năng lực của Lâm Vương. Nếu một thâm cốc như thế là có thể vây khốn Lâm Vương. Hắn không phải là Lâm Vương rồi. Lâm Vương biết, tôn chủ của mị vực sẽ đích thân gặp mặt hắn không? Nên không biết đi, nếu không phải sau lại xảy ra sự kiện sát nhân kia. Vậy hôn quân cùng mị phi biến mất, hắn sẽ không đích thân đi gặp, lại không mang theo Diên Diên. Đi qua sương mù dày đặc, cuối cùng đến một tòa 4-5 tầng lầu cao kiến trúc hùng vĩ. Hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng ra được, trong mật địa thâm cốc này sẽ có một tòa kiến trúc hùng vĩ như thế. Tường sắc đỏ thẫm cho người liên tưởng đến nhan sắc của tiên huyết. Tầng cao nhất vẫn như cũ bị sương mù dày đặc phong bế. Bất quá ngói đen như mực kia vẫn có thể thấy. Ẩn thân kinh khủng, tôn chủ, phu nhân, Lâm Vương đắc ở bên trong chờ đợi. Mới xuống xe ngựa, liền có mấy đại nam nhân cao to thân mặc hắc sắc đứng chờ. Đầu cũng không có nâng một cái, chỉ là cúi đầu, cung kính nói. Địch Diên Diên không khỏi buồn cười. Những người này chỉ đi ra đường cái, nhất định sẽ bởi vì khí tức nguy hiểm trên người tản ra mà hù được người. Nhưng lúc này cư nhiên sẽ cung kính lời này với Tà Vô Phong. Tựa hồ Tà Vô Phong chính là thiên của bọn họ. Diên Diên, vào đi thôi. Ân, Tà Vô Phong tựa hồ cũng không keo kiệt một mặt ôn nhu. Cho dù ở bộ hạ trước mặt mình, hắn vẫn như cũ ôn nhu với Địch Diên Diên. Nhẹ nhàng mà cầm tay nhỏ bé của Địch Diên Diên. Gương mặt mang cười, thâm tình đưa tình nhìn về phía nàng. Một ít tràng cảnh này, chỉ sợ là những người này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tôn chủ lúc nào cười qua trước mặt bọn họ, tuyệt đối chưa từng thấy qua. Còn tưởng rằng là huyễn tưởng, nhưng nhìn hai người đã đi xa, vẫn là nắm tay thân mật. Bọn họ lại biết, bản thân cũng không có hoa mắt. Đi vào tòa kiến trúc quỷ ốc cổ đại, giống như tưởng tượng đen kịt. Chính là lúc này là ban ngày, vẫn như cũ thắp nên mà đi. Đi hai tầng lầu, liền tới một lối ra. Đi ra hai bên đều là gian phòng. Bọn họ là đi tới một gian phòng lớn nhất, cũng chính là trung gian. Hai hắc y nhân đẩy cửa ra, chỉ thấy ở trong đó người đang ngồi thoáng cái đứng lên. Một phòng khách, tuy rằng rất lớn, lại không có bao nhiêu bài biện. Bất quá cái bàn, trong sảnh ngoại trừ Lâm Vương, liền không có những người khác. Thẳng đến thấy người tới, biểu tình trên mặt thoáng chốc từ hiếu kỳ biến thành thâm trầm có chút suy nghĩ. Lại từ hình dạng thâm trầm suy nghĩ chuyển biến thản nhiên. Cuối cùng, trên mặt trực tiếp lộ ra một cười nhạt. Tướng công, xem ra Lâm Vương phải bình tĩnh hơn so với Diên Diên tưởng tượng. Đây có tính thâm tàng bất lộ không? Vừa nói, vừa đi theo Tà Vô Phong đến bên kia, ngồi ở đối diện Lâm Vương, mặt không đổi sắc nhìn Lâm Vương. Tựa hồ, nàng so với Lâm Vương càng thêm bình tĩnh. Tà Vương Phi đây là đang khen bổn vương. Những lời này xem như là Lâm Vương lần đầu tiên nói trước mặt Địch Diên Diên. Êm tai vô cùng, giọng nam tràn ngập từ tính như vậy, tràn đầy mê hoặc. Nếu thiếu vài phần định lực, sợ rằng cũng sẽ bị mê hoặc. Xem như là vậy đi. Ấn tượng của bổn cung đối với Lâm Vương xem như là không tệ. Tà Vương Phi còn không biết cấm kỵ. Ngày đó yến hội buổi tối, hắn căn bản vô tâm lưu ý hết thảy chung quanh. Đối với nữ nhân xinh đẹp này, hắn bất quá xem qua một mắt. Thế nhưng, hôm nay vừa thấy, bất quá một câu nói, một động tác, một mỉm cười, liền có thể để hắn rõ ràng minh bạch. Vì sao Tà Vương sẽ phi khanh không thú? Tại sao phải cấm kỵ? Bất quá ăn ngay nói thật. Nói vậy, Lâm Vương cũng không phải người vu hủ như thế chứ. Thâm ý nhìn Tà Vô Phong bên cạnh mình một mắt, nhìn hắn vẫn như cũ bình tĩnh nhìn mình. Nàng chỉ biết Tà Vô Phong sẽ không ăn dấm vào lúc này. Tà Vương Phi nói đúng. Trái lại bổn vương đa tâm rồi. Trở lại chuyện chính. Mục đích hôm nay của bổn vương. Tin tưởng hai vị cũng hiểu. Như vậy, Tà Vương nguyện ý giúp bổn vương một tay. Giao ra Ngọc Tỷ. Khoái nhân khoái ngữ. Lâm Vương trực tiếp đem mục đích đạo minh. Tự hồ từ lâu trực tiếp tin tưởng Tà Vô Phong chính là tôn chủ của Mị Vực. Một điểm đều không có hoài nghi. Kỳ thực, không khó lý giải hắn sẽ tiếp thu nhanh như vậy. Đồng dạng hai nhân vật lợi hại, cùng tồn tại ở Mị Quốc, vừa khớp nặng nề như vậy, rất thay đổi xác định quan hệ giữa hai người, mà những người khác khó có thể tưởng tượng. Bất quá là tôn chủ xây chùa Mị Vực vô cùng thần bí. Cho tới bây giờ không có người thấy dung mạo sự chân thật của hắn. Giúp hay không? Còn phải nghe Vương Phi nói một câu. Tà Vương mặt không thay đổi nói. Đối mặt ngoại nhân, hắn một mực như vậy. Không ngại người nọ rốt cuộc là Lâm Vương hay ai. Như vậy, xin mời Vương Phi nói một câu. Chuyển hướng Địch Diên Diên. Trong bình thản không thấy nửa điểm sốt ruột. Chỉ là trong yên lặng chuẩn bị nghe đáp án. Mà tự hồ trong lòng sớm có đáp án. Lâm Vương. Hôn quân còn có mị phi của các ngươi có phải bị ngươi bắt đi? Những lời này của Địch Diên Diên tựa hồ vẫn đang đợi vậy. Là bị nhốt rồi. Bọn họ phạm tội. Không phải sao? Nghe vấn đề của Địch Diên Diên. Lâm Vương chút nào không gặp hỗn loạn. Chỉ là bình tĩnh sinh ra vài phần gợn sóng. Tựa hồ hai người kia giống như vật ác tâm gì vậy? Để hắn nghe ác tâm. Vị cung nữ kia chân chính là bọn hắn giết. Vậy tại sao Lâm Vương muốn trực tiếp bắt bọn họ, mà không trực tiếp giao cho Mị Quốc xử trí? Đối với nguyên nhân, Địch Diên Diên đa đa thiểu thiểu có thể đoán được. Nhìn về phía Tà Vô Phong, coi như đang nói cho Tà Vô Phong lần này tới không sai. Hắn nói cho cùng là hoàng đế, giết một cung nữ của các ngươi, cho dù như thế nào định tội đi nữa, cũng không đến mức cần đền mạng. Cuối cùng vẫn không thể báo thù thay cung nữ chết thảm kia. Bọn họ không phải xét tường an vô sự. Tương phản, chỉ cần ta lấy được Ngọc Tỷ, thân phận của ta liền có thể báo cho thế nhân biết. Danh chính ngôn thuận dựng lại Long Đằng Quốc. Hai người kia, liền trực tiếp trở thành tù nhân. Các ngươi muốn xử lý như thế nào đều được. Lâm Vương càng trực tiếp đem toàn bộ tính toán trong lòng nói ra. Tại nơi hôn quân lỡ tay giết người, trực tiếp tới chỗ hắn, hỏi hắn nên xử lý như thế nào. Hắn liền trực tiếp sai người bắt hai người, vẫn nhốt tại một chỗ. Nhưng thân phận của hắn, hôn quân vẫn như cũ không biết, mà Mị Phi càng giống như muốn lần thứ hai lợi dụng sắc đẹp của mình câu dẫn hắn. Nỗ lực muốn mượn tay hắn diệt trừ hôn quân, sau đó sẽ làm nữ nhân bên cạnh hắn. Hảo. Liền theo đi làm đi. Tướng công, vẫn là giao Ngọc Tỷ cho Lâm Vương. Nga, không, nên là hoàng đế tân nhậm của Long Đằng Quốc. Bất quá, nếu bổn cung cùng Tà Vương chọn giúp ngươi, như vậy thì xem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi có thể chính mồm nói cho bổn cung. Ngươi tên là gì? Long Dạ, Lâm Vương sảng khoái nói ra tên của mình. Cả đời này hắn căn bản không có mấy người bằng hữu. Mà đối mặt hai vị trước mắt xem hắn là bằng hữu, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện nhận bằng hữu này. Tà Vương để hắn kinh dị sớm là đương nhiên. Hắn không có nghĩ tới vị Tà Vương Phi này đồng dạng là người phong thái tuyệt vậy. Tên rất hay. Như vậy chúng ta mau đi trở về, kết thúc sự tình. Bổn cung còn muốn xem thật kỹ một chút, biết thời điểm hôn quân kia biết ngươi là hậu nhân Long Long Hoàng là biểu tình gì. Tướng công, ngươi cứ nói đi, tự nhiên là theo ý tứ của nàng. Nhìn thê tử của chính mình đối với một nam nhân mới quen không lâu sau thưởng thức có thừa. Hơn nữa đã coi như bằng hữu mà đối đãi. Tà Vô Phong lại không có bao nhiêu không vui. Bởi vì đây mới là tính tình thật của thê tử mình. Chỉ cần Diên Diên yêu mình là tốt. Long, nên xưng hô ngươi như thế nào? Bệ hạ, hay Long Dạ, bất quá. Nếu là bằng hữu, vậy gọi ngươi Dạ, như vậy có phải càng thêm thân thiết hay không? Có thể, Nữ nhân thoải mái thẳng như vậy. Lòng Dạ là càng lúc càng cảm thấy thú vị. Địch Diên Diên hấp dẫn người. Không chỉ là mỹ mạo tuyệt thế vô song. Mà càng hấp dẫn người đó là phẩm tính cùng khí chất trong khung độc thuộc về của nàng. Đó là đổi lại bất luận kẻ nào. Cũng mô phỏng theo không được. Chưa từng có bao nhiêu nữ nhân tiếp xúc với hắn. Luôn luôn độc lai độc vãng. Hôm nay hắn cũng đột nhiên cảm thấy có bằng hữu như vậy. Là chuyện để hắn sung sướng. Có lẽ, vốn nên vì có được Ngọc Tỷ mà vui vẻ. Nhưng làm hắn càng cao hứng hơn. Là biết Địch Diên Diên vị bằng hữu này. Vậy, Dạ, Ngọc Tỷ ngươi là lấy được. Không bằng, sau khi trở về, nghe sắp xếp của ta. Hảo hảo phối hợp, để ta xem trò hay. Thế nào? Phân tử tà ác trong lòng Địch Diên Diên lần thứ hai quấy phá. Nàng là muốn xem thật kỹ một chút. Hí của Hôn Quân cùng Mị Phi đủ để cho nàng ác tâm lâu như vậy. Muốn nhìn một chút, muốn nhìn hai người kia một chút. Chết đã đến nơi thì còn càn rỡ như thế nào? Có thể, nhìn trong con ngươi Địch Diên Diên tán phát quang mang. Lòng Dạ nhất thời si mê. Nguyên lai, hai tròng mắt có thần thái sẽ là cái dáng vẻ kia. Nguyên lai ở sâu trong nội tâm của Địch Diên Diên vẫn là nhiều mưu ma trước quỷ như vậy. Bất quá hắn cho rằng ngày đó trêu cợt Mị Phi bất quá là nhất thời vô tâm. Không nghĩ tới, Địch Diên Diên một tiểu nữ nhân, cũng sẽ là chơi thật khá. Ham chơi trong khung ngầm có khả ái. Để hắn lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Một lời đã định, trở lại Hoàng Cung, người tìm ta phân phó làm việc Nga. Được Tà Vô Phong ôm bắt đầu đi ra ngoài cửa. Địch Diên Diên còn không xoay đầu lại nghịch ngợm nháy mắt. Bất quá kích thước lưng áo bắt đầu cảm thấy lực độ của Tà Vô Phong. Lại lần nữa quay lại. Có chút oán trách nhìn về phía tướng công mình. Tướng công, ta có thể có thật nhiều bằng hữu. Nhưng tướng công chỉ sẽ có một mình ngươi Nga. Mới đi ra khỏi cửa. Địch Diên Diên liền dừng bước. Kiễng chân. Tiến đến trên mặt của Tà Vô Phong. Hôn một cái chuồn chuồn lướt nước. Để lời nói ngoài. Cảm tạ các vị của chi trí. Gần nhất của Thiên Khai Thủy chuyển lạnh. Xuất môn phải nhiều ra y phục. Không nên bị bệnh Nga. Cách chương.